Chương 436, đội kết. Chương 436, đội kết không được, ta muốn tới cực hạn A, ta cũng nhịn không được, ta cũng không được. Ngay tại Lâm Phong trầm tư thời điểm, những cái kia đang liều mạng tu hành ảnh phân thân bọn họ cũng đã là đến cực hạn, từng cái thở hồng hộc, sắc mặt từng hồng, một cái tiếp một chút ngã nhào trên đất. Phanh đô thị thế cao thủ toàn năng ầm ầm theo liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến, một đoàn lại một đoàn xương mù màu trắng tiêu tán, chỗ có ảnh phân thân biến mất. Nhất thời, một cỗ khó mà chịu đựng mỏi mệt, đau đớn theo bốn phương tám hướng đánh tới. Cái loại cảm giác này, tựa như là mãnh liệt mà dâng lên thủy, muốn đem Lâm Phong nuốt hết. Nhưng là, Lâm Phong lại cái eo thẳng tắp, không tốn sức chút nào đem những vật này toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Thời gian dài siêu phụ tài tu hành, để Lâm Phong ma luyện ra đối với thống khổ siêu cường năng lực chịu đựng. Hắn hiện tại đã đối với đa trọng ảnh phân thân thuật tác dụng phụ, ứng phó thuận buồm xuôi gió. Cường đại như thế lực lượng, ha ha. Nhìn ta rất nhanh liền có thể bước vào trung nhẫn đỉnh phong, trùng kích thượng nhẫn cảnh giới. Lâm Phong cảm thụ được trong cơ thể bốn phía lưu thoán lực lượng cường đại, nói một mình nói ra. Đa trọng ảnh phân thân thuật, là một cái siêu cấp tu luyện ngoại quải. Lâm Phong duy nhất một lần phân ra 50 cái ảnh phân thân đồng thời tu hành. Tu hành một ngày thì tương đương với người khác tu hành 50 ngày. Với lại, Lâm Phong vẫn là tại trọng tu. Tu luyện tốc độ đương nhiên nhanh kinh người, từ hôm nay trở đi, tu hành nội dung cần điều chỉnh một chút đây. Lâm Phong nói một mình nói ra. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phong tiến hành toàn bộ đều là thể năng phương diện tu luyện, với lại thu hoạch cực lớn, rất nhanh liền từ dưới nhẫn nhảy lên tới trung nhẫn cảnh giới. Nhưng là, theo cục thế phát triển cùng Lâm Phong với cái thế giới này hiểu biết làm sâu sắc, hắn càng phát ra cảm giác được cái thế giới này tràn ngập nguy hiểm. Nói thí dụ như Kỳ Liêu, lại nói thí dụ như Vu Hương Hương bên người người áo đen kia cổ vương. Mỗi người bọn họ cũng có thể đối với Lâm Phong tạo thành uy hiếp tính mạng mà tiếp tục tiến hành thể thuật tu hành. Lâm Phong không có khả năng rất nhanh trùng kích vào đi vào thượng nhẫn cảnh giới, thực hiện thực lực biến chất hóa. Cho nên, hắn nhất định phải tiến hành hắn phương diện tu hành, lấy tạm thời bổ khuyết chính mình chiến đấu lực phương diện thiếu hụt. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong hai tay kết ấn. Thấp giọng quát no y trong chốc lát, lại có 50 cái ảnh phân thân xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Các ngươi 5 người, đi sửa đi rượu Mộc Sơn tiên thuật. Lâm Phong dùng tay chỉ phía trước nhất 5 cái ảnh phân thân nói ra. Rượu Mộc Sơn tiên thuật, thần bí mà cường đại, có thể cực đại tăng thực lực lên. Nguyên chứ trung ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ là hạ nhẫn, nhưng tu hành rượu Mộc Sơn tiên thuật về sau, lại đủ để và siêu ảnh cấp vẹn lục đạo đối kháng, có thể thấy được uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Vâng. Năm cái ảnh phân thân lớn tiếng đáp. Bọn họ cùng nhau ra khỏi hàng, hướng phía một cái nơi hẻo lánh bên trong đi đến. Các ngươi 10 người, tu hành phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong lại dùng tay chỉ mặt khác 10 người, ra lệnh. Giao cho chúng ta đi. 10 người cũng đồng thời ra khỏi hàng, hướng đi một góc khác. Các ngươi còn lại người, tiếp tục tiến hành thể thuật tu hành đi. Xin nhờ. Lâm Phong sau cùng nói ra. Vâng, sáng ngày thứ hai, Lâm Phong là bị đồng hồ báo thức bị đánh thức. Mụ chứng không nghĩ tới thực lực giảm xuống về sau, ngay cả giấc ngủ không đủ đều sẽ như thế không có tinh thần. Lâm Phong cố nén đưa di động ngã nát xúc động, một cái xoay người từ thủy tinh trên giường đứng lên. Ẩn thân chi thuật thổ độn địa hành chi thuật Lâm Phong hai tay liên tục kết ấn. Hấp thụ theo Kỷ Liêu nơi đó được đến giáo huấn về sau, Lâm Phong không còn dám khinh thường, đầu tiên là cho mình thi triển ẩn thân chi thuật. Sau đó mới bắt đầu đi đường Long Huyết Thần Vực. Thực, Lâm Phong cũng không muốn đi tham gia cái này thảo phạt hành động. Nhưng là, Khương Mộ Tuyết tất nhiên lên tiếng để hắn qua, hắn cũng không thể không chạy tới. Dù sao, Khương Mộ Tuyết hiện tại là duy nhất có khả năng cứu Tô Huyền người. Lâm Phong tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đuổi tới nhiệm vụ tập kết địa. Vẫn là tòa kia cổ lão tứ hợp viện. Sân nhỏ rất phổ thông, trung gian một cây trên cột cờ phiêu động lấy đỏ tươi quốc kỳ. Quốc kỳ phía dưới, đang đứng 7 cái nam nữ trẻ tuổi, vừa nói vừa cười. Trong 7 người, đương nhiên lấy Tuyết Liên thu hút sự chú ý của người khác nhất. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như là một tòa hoàn mỹ nhất băng điêu, toàn thân trên dưới tản mát ra không dính khói lửa trần gian thánh khiết khí tức. Nàng khí chất vô cùng băng lãnh, tựa hồ cùng cái thế giới này không hợp nhau. Bên cạnh, cho dù là có người muốn theo nàng đáp lời, nhưng khi thấy được nàng bộ dáng này lúc, cũng đều hờ ơ mở hư cờ bỏ đi suy nghĩ. Có thể đứng xa nhìn, mà không thể khinh nhẫn chính là đối với nàng trực tiếp nhất tả chiếu trừ Tuyết Liên bên ngoài, đương nhiên phải kể tới Khương Mộ Tuyết tương đối có mị lực. Nàng tuy nhiên tướng mạo phổ thông, nhưng từ nội hướng ngoại đều tản mát ra một cỗ khí tức thần bí, loại này khí tức thần bí hấp dẫn lấy khác phái không tự chủ được muốn tới gần, muốn thăm dò. Huống chi, không biết chuyện gì xảy ra, Khương Mộ Tuyết hôm nay thế mà bỏ lòng kiêu ngạo, chủ động và một cái đại hán không ngừng đáp lời, làm cho đại hán kia tâm tình kích động, hưng phấn không thôi. Đại hán kia mày rậm mắt to, hình thể to lớn không giống nhân loại. Hắn khoảng chừng 2 meter hơn 5 cao, tứ chi phát triển, tựa như là một cái đại tinh tinh. Người này Lâm Phong gặp qua, hắn đã từng và Tuyết Liên cùng một chỗ chiêu hàng qua hắn. Khương Mộ Tuyết và đại hán cách đó không xa, thì đứng đấy hai cái giống như đúc nam tử. Bọn họ là một đôi song bào thai, vô luận tướng mạo và dáng người, vẫn là mặc trên người y hề phục, tất cả đều giống như đúc. Nhưng là, hai người bọn họ khí chất lại là không hoa nở toa nở giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Đứng ở bên trái người kia, có một đầu đỏ thẫm tóc dài, một đôi mắt bên trong bắn ra hung thú đáng sợ quan mang, sắc bén vô cùng. Mà đứng ở bên phải người, thì lưu là thủy lam sắc tóc ngắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có một cỗ đặc biệt ưu nhã khí chất, tựa như là một cái theo viễn cổ thời đại đi tới quý tộc, khiến cho người nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Chứ năm người này, còn có hai người đứng khá xa. Bất quá, theo bọn họ bóng lưng đến xem, hẳn là một nam một nữ, với lại niên kỷ không lớn lắm, cũng liền cùng Lâm Phong không kém bao nhiêu. Người nào đột nhiên, đứng ở đằng xa nữ hải kia hoắc lập tức xoay người lại, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong chỗ phương vị, nghiêm nghị quát. Đây là một 15-16 tuổi tả hữu thiếu nữ, mi thanh mục tú, khí chất dịu dàng, tiểu gia bích ngọc. Nhưng là, giờ này khắc này nàng vờ ơ y ma mang cho Lâm Phong một cái rất cảm giác nguy hiểm, ngay cả chúng ta tập kết cũng dám nhìn trộm sinh hoạt không kiên nhẫn cái kia tâm tình kích động đại hán vội vàng muốn ở Khương Mộ Tuyết trước mặt biểu hiện một chút chính mình, hướng về phía Lâm Phong phương hướng giống to. Cùng lúc đó, dư mấy người, không có gì ngoài Tuyết Liên và Khương Mộ Tuyết về sau, toàn bộ đều đem ánh mắt nhắm ngay Lâm Phong, khí tức cường đại khóa chặt hắn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Không hổ là tham gia thảo phạt tác chiến 11 ván cục tinh anh, mỗi người đều tình chuẩn bắt được Lâm Phong hành tung người một nhà. Lâm Phong chậm rãi hiển hóa ra thân hình, đem chính mình kim hoàng sắc thẻ bài đối mọi người lắc lắc. Hư nhìn thấy Lâm Phong thẻ bài, mấy người tất cả đều thu hồi khí thế. Tất nhiên người cũng đã đến đông đủ, vậy ta liền tuyên bố lần này thảo phạt nhiệm vụ đột nhiên. Cửa gian phòng mở ra, Phong Hành Thiên từ bên trong đi tới, trầm thấp cuống họng nói ra.